Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333, chương 1333, Jin. Chẳng lẽ là nhất kiện pháp khí? Phía trước chỉ là cảm giác được một đoàn tà khí. Thế nhưng ở chân lý đầu óc xuyên thấu quá những thứ này tà khí sau đó, thình lình liền phát hiện đang là một kiện thanh đồng pháp khí. Vì thiên lý tinh tường, Vô Thương hầu như không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua mặt đất. Đồng thời đem chôn giấu ở trong đại điện thanh đồng pháp khí lấy ra. Có thể chứng kiến, cái này thanh đồng pháp khí chính là một thanh nứt ra tới pháp trượng vĩ đoan. Hơn nữa sớm đã là dỉ xét Scabber. Thoạt nhìn liền là có nhất định niên hạn. Kỳ quái, cái này pháp khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là cùng phía trước mất tích Jin thi thể có quan hệ? Vô Thương nhất thời liền tò mò suy đoán. Ngươi ở đây làm cái gì? Vừa lúc đó, Vô Thương chợt nghe được một tiếng quát chói tai. Vô Thương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh đang đứng ở cửa đại điện vị trí nhìn hắn bên này. Cùng lúc đó, trong đêm đen, Sesomaru đang mang theo Zekken còn có thiếu nữ Jin đang ở cách Tĩnh Tâm Am thập mấy cây số ra. Ngoài bờ sông nghỉ ngơi, con sông nhỏ này thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh. Trăng khuyết bỏ ra ngân huy, thoạt nhìn giống như là cho sông nhỏ vẻ bề ngoài lên một tầng thật mỏng lụa mỏng. Zekken cùng Jin đều đã ngủ. Bọn họ bình thường theo Sesomaru khắp nơi bôn ba kỳ thực cũng đều hết sức mệt nhọc. Zekken hoàn hảo, bản thân liền là yêu quái. Hơn nữa quanh năm theo Sesomaru cũng đều có chỗ quen. Thế nhưng Jin lại không giống với. Nàng theo Sesomaru thời gian cũng không tính trưởng, nhưng lại là một cái nhân loại. Hầu hết thời gian đều là tương đối mệt nhọc. Chính là bởi vì này, Jin hầu hết thời gian miễn là một nghỉ ngơi một chút tới sẽ ngủ. Bất quá đối với một đứa bé mà nói, mỗi ngày cuộc sống như thế kỳ thực cũng đều có chút phong phú. Sesomaru một người lẳng lặng đứng ở bờ sông, xem cùng với chính mình cái bóng có chút nhập thần. Suy nghĩ của hắn vô cùng bình ổn. Bất quá tuy nhiên cũng ở xuyên sáp rất nhiều hình ảnh. Có quan hệ tử Vô Thương, cũng có liên quan đến hắn chính là cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ Inuyasha. Mà ngay tại lúc này, trên mặt sông đột nhiên nổi lên một tấm vô cùng tái nhợt gương mặt. Sesomaru thiếu gia, khuôn mặt này bỗng nhiên nhẹ giọng hô. Khi nhìn đến khuôn mặt này thời điểm, Sesomaru bỗng nhiên nhíu mày. Lập tức vẻ mặt không lành nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha ha, nghe nói như thế thời điểm mặt sông bên trong gương mặt kia bỗng nhiên cười khanh. Khách đứng lên. Lập tức liền chứng kiến một đạo khói nhẹ ở Sesomaru bên người ngưng tụ ra. Đang là một gã thoạt nhìn vô cùng nữ nhân trẻ đẹp. Chỉ bất quá có chỗ bất đồng là, cái này danh nữ nhân sắc mặt thoạt nhìn dị thường tái nhợt. Nếu như lúc này Monique Pháp Sư ở chỗ này, nhất định sẽ bị kinh sợ. Bởi vì xuất hiện tại Sesomaru trước mặt cái này danh nữ nhân, đang là trước kia ở Tĩnh Tâm Am bên trong tử vong. Đồng thời thi thể vô cớ mất tích Jin. Lẽ nào ta ở bên cạnh không bình thường sao? Ngược lại là Sesomaru thiếu gia xuất hiện tại nơi đây, có vẻ cực kỳ không bình thường đâu. Jin che miệng ở khanh khách cười không ngừng chi phía sau tiếp tục nói. Ta ở đâu không cần ngươi quan tâm. Sesomaru thanh âm có vẻ vô cùng băng lãnh, không mang theo tình cảm chút nào ba động. Được rồi. Nghe nói như thế sau đó Jin theo mặc dù có chút ủy khuất chu miệng lên. Bất quá lập tức nàng dường như là nghĩ đến cái gì. Sesomaru thiếu gia khẳng định tha thiết ước mơ đều muốn có được thiết toái nha a. Không bằng, liền để cho ta tới giúp ngươi hoàn thành giấc mộng này được rồi. Thiết toái nha, nghe được ba chữ này thời điểm hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Lập tức yên lặng xem lên trước mặt Jin. Nói cách khác, Vô Thương liền ở phụ cận đây. Ngẫm lại thật sự chính là rất trùng hợp a. Sesomaru có thể không phải truy tầm Vô Thương khí tức đi tới nơi này bên. Trên thực tế ở trước đây chém giết Kyokosu, giải cứu ra Kagome cùng Miroku sau đó. Sesshomaru liền hướng lấy bên này phương hướng tiến lên mà đến. Ngược lại là vô thương đoàn người đi sau tới. Thế cho nên ở phụ cận đây hồi gặp được. Ta có thể không biết ngài trong miệng nói cái kia vô thương. Bất quá, ta biết thiết toái nha Ahat. Để cho ta đi giúp ngài đem thiết toái nha cho cướp về a. Đó vốn chính là thuộc về ngài gì đó đâu. Jin nói lời này thời điểm nhãn thần thậm chí lóe lên một tia nghiêm nghị. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Ngươi cho ta làm tốt chuyện của mình như vậy đủ rồi. Sesshomaru giọng nói lạnh như băng sông trước mặt Jin nói rằng. Làm một danh đại yêu tôn nghiêm. Để Sesshomaru sẽ không nghĩ tới mượn những người khác lực lượng đi đạt được mục đích của chính mình. Rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ, nếu như mình muốn, như vậy thì để cho mình toàn lực đi tranh thủ được rồi. Nhưng là, cần ta lặp lại lần thứ hai sao? Jin lời nói vẫn chưa nói xong. Sesshomaru liền sống nguội cắt đứt Jin lời nói. Đồng thời mạnh mẽ hạ lệnh trục khách. Là, vâng, đúng. Jin mặc dù nói có chút không cam lòng, nhưng là cá nhân hay là cực kỳ phục tùng Sesshomaru mệnh lệnh rời đi bên này. Thiết toái nha, trên thực tế, rời đi Sesshomaru bên này sau đó, Jin mỗi khi nghĩ đến thiết toái nha thời điểm như cũ sẽ lâm vào trong điên cuồng. Nàng thích Sesshomaru, thậm chí còn đã đến nguyện ý vì Sesshomaru trả giá hết thảy tình trạng. Nàng biết thiết toái nha là Sesshomaru cho tới nay đều đang đeo đuổi lấy danh đao. Vì có thể giành được chiếm được Sesshomaru cưới, Jin cuối cùng vẫn nghĩ có thể tận toàn bộ lực lượng của mình. Trợ giúp Sesshomaru đoạt lại thiết toái nha. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta đối với Sesshomaru thiếu gia yêu. Người nào cũng không thể. Ở nói xong câu đó sau đó, Jin trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức cả người liền trực tiếp hóa thành một luồng khói nhẹ. Trực tiếp tiêu tán trong không khí. Đồng thời hướng phía tĩnh tâm am phương hướng đi. Nói lên Sesshomaru cùng Jin trong lúc đó. Kỳ thực ngược lại là có một đoạn không muốn người biết quan hệ. Đại khái ở 3 năm trước đây. Sa La Nguyên là một cái công chúa. Một lần các nàng thành bị bên ngoài địch nhân công kích thời điểm. Sesshomaru trải qua cũng giết đối phương mọi người. Bởi vì ngăn trở hắn đi bộ. Băng bên ngoài giải vây. Nàng trùng hợp nhìn thấy Sesshomaru. Từ đây đối với Sesshomaru liền lòng mang tình yêu. Mỗi ngày đi trong rừng rậm nhìn hắn. Vì hắn thổi địch. Phụ thân của nàng. Cũng chính là thành chủ. Ở biết được con gái của mình thích Sesshomaru cái này yêu quái phía sau. Cực kỳ sinh khí. Quyết định dẫn người giết Sesshomaru cái này u linh. Sesshomaru không cần tốn nhiều sức giết chết trước tới người giết hắn. Thành chủ gặp được Sesshomaru giết người dáng vẻ. Sợ hãi trong lòng không cách nào tiêu tan. Điên mất rồi. Vì vậy trở về thả hỏa thiêu chính mình tòa thành. Tuyển trạch cùng thành cùng nhau tự hủy diệt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.